Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3281, Độc Chiến Quần Hùng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đế Thiên Dịch cầm trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, Liên Trảm Tinh Thần Tiên Môn, 360 tên tổ cảnh cao thủ. Đối mặt kinh khủng như vậy Đế Thiên Dịch, cứ việc Tinh Thần Tiên Môn 3000 tổ cảnh cao thủ, đã là dùng hết toàn lực. Nhưng mà, Đế Thiên Dịch tiện tay một kích, bọn họ đều không cách nào tiếp xuống. Hắc Động Trọng Kiếm lướt qua, có thể nói là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Mà cái kia 3000 tổ cảnh cao thủ công kích rơi vào Đế Thiên Dịch trên người, lại là đều bị Đế Thiên Dịch trên người treo 9 quả bạch ngọc khô lâu toàn bộ hấp thu số lớn năng lượng. Sau đó cái kia 9 quả bạch ngọc khô lâu thoát ly châu liên trói buộc, đón gió nhoáng một cái, thấy gió liền trướng, bành trướng đến trăm trượng cao thấp, 9 quả cực đại vô cùng, giống như lầu các đầu lâu tung hoành bay lượn ở giữa. Đại lượng Tinh Thần Tiên Môn chiến sĩ cùng chiến tướng nhao nhao bị thôn phệ tại 9 quả bạch ngọc khô lâu dưới sự che chở. Đế Thiên Dịch cầm trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, ở Tinh Thần Tiên Môn 3000 tổ cảnh cao thủ bày ra đại trận, bên trong ngang dọc tới lui, giết cái bảy vào bảy ra. Một trận chiến phía dưới, Tinh Thần Tiên Môn 3000 tổ cảnh cao thủ bị chém giết hơn 300 người. Thảm liệt một trận chiến sau đó, Tinh Thần Tiên Môn lùi gấp 8 vạn dặm. Theo lấy Tinh Thần Tiên Môn rút lui, mảng lớn thổ địa rơi vào Phượng tộc, rơi vào Đế Thiên Dịch trưởng khống phía dưới. Bất quá rất hiển nhiên, Đế Thiên Dịch dã tâm thực sự quá lớn, hắn tuyệt sẽ không bởi vì một trận chiến đấu thắng lợi liền như vậy thỏa mãn, cũng sẽ không bởi vì chiếm được mảng lớn lãnh thổ liền này thu binh. Tiếp xuống thời gian bên trong, Đế Thiên Dịch thống soái lấy Phượng tộc đại quân một đường chinh chiến chém giết, hướng về Tinh Thần Tiên Môn nội địa điên cuồng tấn công mà đi. Hao phí 300 năm thời gian, Đế Thiên Dịch rốt cục thống soái lấy Phượng tộc đại quân một đường giết tới Tinh Thần Tiên Môn sơn môn trước đó. Đế Thiên Dịch cầm trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, cũng đã tự tay chém giết Tinh Thần Tiên Môn 3000 tổ cảnh cao thủ. Đứng im lặng hồi lâu, đứng ở Tinh Thần Tiên Môn sơn môn trước đó, Đế Thiên Dịch ngước nhìn cái kia cao vút trong mây sơn môn, trên mặt biểu lộ vô cùng hưng phấn, vô cùng cuồng nhiệt. Bất quá, mặc dù cũng đã giết tới Tinh Thần Tiên Môn sơn môn trước đó, mặc dù cũng đã tự tay chém giết Tinh Thần Tiên Môn 3000 tổ cảnh cao thủ, nhưng là Đế Thiên Dịch lại tuyệt sẽ không liền như vậy tê liệt chủ quan, càng sẽ không liền như vậy không coi ai ra gì. Tại thế nhân trong mắt, Tinh Thần Tiên Môn cái này 3000 tổ cảnh cao thủ chính là Tinh Thần Tiên Môn cường đại nhất lá bài tẩy. Thế nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Trăm tỷ tỷ năm trước, Tinh Thần Tiên Môn lấy một môn lực lượng độc chiến Long, Phượng, Kỳ Lân, Yêu, Ma ngũ tộc thời điểm, cái này 3000 tổ cảnh cao thủ mặc dù cũng tham chiến, nhưng là tại lúc ấy tới nói, bọn họ căn bản là bất nhập lưu. Năm đó trong trận chiến đó, chống lên Tinh Thần Tiên Môn là Tinh Thần Tiên Môn môn chủ cùng Tam Đại Tiên Chủ, Thất Đại Tinh Thần chiến tướng. Về phần cái này 3000 tổ cảnh cao thủ, bất quá là hiệp trợ Tam Đại Tiên Chủ, Thất Đại Tinh Thần chiến tướng đại tướng mà thôi. Trận chiến kia sau đó, Tinh Thần Tiên Môn quét ngang ngũ đại chủng tộc, trở thành hùng bá toàn bộ tinh hải tồn tại. Từ đó về sau trăm tỷ tỷ năm qua, cái này 3000 Tinh Thần Tiên Môn chiến tướng lấy được số lớn tài nguyên, lúc này mới dần dần đem thực lực tăng lên lên, thành tựu tổ cảnh cao thủ. Chỉ riêng trăm tỷ tỷ năm trước trận chiến kia tới nói, cái này 3000 tổ cảnh cao thủ kỳ thật công lao cũng không đại. Bọn họ chủ yếu phụ trách, nhưng thật ra là ước thúc tốt sĩ tốt cùng vung cờ hò hét mà thôi. Chân chính nhường Tinh Thần Tiên Môn uy chấn vũ nội là Tinh Thần Tiên Môn môn chủ Tam Đại Tiên Chủ

Trong một chớp mắt, một đạo nóng rực, hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm. Tự đế, thiên dịch dưới chân gào thét mà ra. Mặc dù, cái này thấu xương băng xương, vô cùng rét lạnh, vô cùng kinh khủng. Nhưng muốn nói, vẻn vẹn dựa vào một đạo băng xương, liền có thể làm bị thương. Đế thiên dịch, đó còn là tuyệt không có thể. Đế thiên dịch tuy là tổ phượng một đạo phân thần, nhưng từ góc độ nào đó đã nói, đế thiên dịch liền là tổ phượng hóa thân. Tổ phượng có năng lực, đế thiên dịch đều có. Xem như phân thần, đế thiên dịch cùng tổ phượng lớn nhất khác biệt, liền là pháp lực trình độ thâm hậu khác biệt. Bất quá bây giờ đế thiên dịch mặc dù chỉ là tổ phượng một đạo phân thần, nhưng là hắn đã đem chiến thể tu luyện đến bán bộ thánh cảnh. Chỉ kém một tia, đế thiên dịch liền có thể chứng được đại đạo, trở thành cùng tổ long, tổ phượng, cùng tổ kỳ lân sánh vai tồn tại. Mà hiện tại, đế thiên dịch chính đang phóng ra cuối cùng, cũng là mấu chốt, nhất một bước, thành hay bại, tất cả hôm nay lần này đọ sức phía trên. Hết chương.